One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 491, Man Tam Đao cùng As. Tại Hakuen cùng Man Vương giao phong thời điểm, nương tựa theo thân thể chỗ chấn động đi ra cường đại lực lượng đấu khí. Hắn lại lần nữa đem Man Vương cho chấn động đến trong hố sâu. Vì cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy một đạo mười phần sáng chói lạnh, mũi tên băng xuyên qua rừng rậm, giống như là như mọc ra mắt hướng phía Hakuen kích đống tới. Hakuen như cũ đứng tại chỗ không hề động. Lạnh, mũi tên băng lại là tại khoảng cách Hakuen còn muốn gang tấc khoảng cách thời điểm liền bạo liệt ra. Lạnh, mũi tên băng, về sau, một bóng người liền nhanh chóng một cái trùng kích, đi thẳng tới Hakuen cùng Man Vương bên này. Hakuen lấy đi, đạo thân ảnh này chính là một nữ nhân, đồng thời mặc một thân thủy lam sắc phục sức, cùng cái này Man Di chi địa nhìn không hợp nhau, chính là cung băng As. Nguyên lai, As bộ tộc trước đó đã phát động mưu phản, mà nàng thì là tại nguy nan nhất thời điểm bị Man Vương cho cứu lại. Từ đó về sau liền cùng Man Vương đợi ở cùng nhau. Trai, As cực nhanh đi tới Man Vương trước mặt, đồng thời đem Man Vương cho đổi đỡ lên. Một mặt quan mười cát mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Man Vương lắc đầu, cứ việc nói hiện tại vẫn còn có chút chật vật, nhưng là tại mình trước mặt nữ nhân, đương nhiên vẫn là không thể rụt rè tiết tấu. Khá lắm. Lực lượng của hắn thật sự chính là đại A. Vương tại trong lòng thì thầm một tiếng. Với lại hắn biết cũng biết, nếu như nói vừa rồi Hakuen muốn giết chết hắn, tuyệt đối có thể làm được. Ngươi là ai? Đến Froliot làm cái gì? As thật sắc bất thiện mà nhìn xem Hakuen. Cùng lúc đó, Hakuen cũng là một mặt hờ hững nhìn xem As. Không nghĩ tới bây giờ Man Vương Tam Đao đã cùng cung băng As ở cùng một chỗ. Nhìn như vậy tới, Freyot đã cũng tức nghênh đón thống nhất. Ta không cần phải trả lời vấn đề của ngươi. Hakuen lạnh lùng nói ra. As, ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa này thực lực rất cường đại. Man Vương vẻ mặt nghiêm túc xông As nói ra. Hắn mặc dù có chút thời điểm làm sự tình tương đối lỗ mãng, Nhưng cũng không phải đồ đần. Ân, chấm ngoặc kép, mà ở thời điểm này, As còn chưa kịp đặt câu hỏi, bọn hắn liền nghe được vô số tiếng chém giết cùng kêu la âm thanh. Nghe đến đó thời điểm Man Vương cùng As không khỏi đều biến sắc. Hakuen thần thức tương đối mạnh, tại Man Vương cùng As còn không có hiểu rõ sự tình gì thời điểm, hắn đã cảm giác được đang có một sóng lớn Man Di bộ tộc binh sĩ hướng về bên này chém giết tới. Ưng tiễn, As bỗng nhiên cài tên, đồng thời hướng phía trên bầu trời kích đu qua. Phanh, lạnh, mũi tên băng, bỗng nhiên vỡ ra, ẩn chứa tại lạnh, mũi tên băng, bên trong ưng linh lập tức đi theo nổ tung ra. Trên bầu trời thình lình xuất hiện một mặt màn sáng, chính chiết xạ ra phương xa hình ảnh, xuyên thấu qua hình ảnh có thể nhìn thấy lít nha lít nhít binh sĩ đang tại sa mạc bên trên phi nước. Đại, đồng thời không ngừng gào thét lên. Xuất, màn sáng tán đi, không tốt, là phương Nam Man Di phát động công kích. As lo lắng nói, đi, mau đi trở về. Man Vương lúc nói lời này cả người không khỏi nhìn Hakuen một chút. Giờ phút này bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác cố kỵ không được nhiều như vậy. Trực tiếp cùng As cùng một chỗ bước nhanh rời đi rừng rậm bên này. Hướng phía bộ tộc của mình mà đi. Hakuen đang chuẩn bị rời đi. Trực tiếp tiến về địa cầu kiến thức một chút siêu thần học viện. Nhưng là nghĩ lại, vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói a. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình, lại lần nữa đi tới bên trên bầu trời. Lúc này tiến công chính là móng vuốt mùa đông bộ lạc binh sĩ. Thủ lĩnh của bọn hắn là lẫm đông Chino Sehuani. Tại Froliot bên trong, móng vuốt mùa đông bộ lạc cũng coi là tương đối cường đại bộ tộc. Với lại làm việc 10 phần tàn bạo, tại mảnh này nơi cực hàn bên trong cũng là có tiếng. Giờ phút này, Sehuahi chính là muốn chiếm đoạt Man Vương bộ tộc. Man Vương tổ chức tốc độ vẫn là chớp mắt thời gian. Tại đối mặt móng vuốt mùa đông bộ tộc công kích, Man Vương cấp tốc mang theo bộ tộc của mình nhân mã phát động phản kích chiến đấu. Liền như vậy bắt đầu, hắn cùng Ash càng là lộ ra 10 phần dũng mãnh, một gần một xa, một dài một ngắn, phối hợp phi thường ăn ý, vô số địch nhân đều chôn vùi tại trong tay của bọn hắn. Nhưng là, so sánh móng vuốt mùa đông, Man Vương bộ tộc bởi vì không có chuẩn bị, với lại nhân số cộng lại cũng bất quá là móng vuốt mùa đông lần này điều động đi ra người ngựa một phần 10 nhiều như vậy, bởi vậy thế cục đối với bọn hắn tới nói vô cùng bất lợi. Hakuen thờ ơ lạnh nhạt, đối ở chiến trường bên trên thế cục đã có chỗ hiểu rõ, nếu như tiếp tục nữa, liền xem như Man Vương cùng Ash lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có thực lực cải biến trận chiến tranh này. Bọn hắn thua không nghi ngờ. Đang nhìn Man Vương cùng Ash chính đang không ngừng tư sát thời điểm, Hakuen trong lòng hơi động, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở bên trong chiến trường. Ầm ầm, đang lúc Hakuen xuất hiện trong nháy mắt, liền nhìn thấy một đạo cưỡi đá có thể thân ảnh tốc độ cực nhanh hướng lấy Ash phương hướng xung kích tới, chính là thủ lĩnh Sehuani. Sehuani đã nương tựa theo cường đại băng xương hộ giáp chặn lại Ash lạnh mũi tên băng, đồng thời lấy đá có thể tốc độ cực nhanh bay đi. Trong nháy mắt liền cùng Ash kéo gần lại khoảng cách. Cung tiễn thủ một khi bị người cận thân, trong đó 797 tình huống có chỗ khu hiểm có thể nghĩ. Hô hô, Sehuani bỗng nhiên một cái chấn động, trong tay trường tiên càng là điên cuồng hướng lấy Ash thân thể điện đánh tới. Không tốt, Ash thầm nghĩ không ổn, nhưng lại đã không kịp phản ứng. Một luồng khí tức nguy hiểm xâm nhập nội tâm của nàng. Ash, Man Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cực nhanh hướng phía Ash cùng Sehuani bên này đánh sâu vào tới. Nhưng là, mặc kệ như thế nào Man Vương cách bọn họ đều có điểm khoảng cách. Khẳng định là không có nhanh như vậy có thể xông tới. Tại thời khắc này, Hakuen không có chút nào do dự, trực tiếp một cái thuấn gian di động xuất hiện ở Sehuani cùng Ash trước mặt. Chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, Sehuani còn chưa kịp phản ứng, Hakuen cũng đã nương tựa theo cường đại đấu khí làm vỡ nát Sehuani trong tay nắm trường tiên. Cái gì? Sehuani kinh hãi, có mấy lời gì mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Rõ ràng có chút chưa kịp phản ứng, giờ khắc này liền ngay cả Man Vương cùng Ash đều ngây ngẩn cả người. Hakuen lại không để ý tới cái này, cả người hắn không khỏi lại lần nữa một cái khuấy động, đồng thời một quyền hướng phía Sehuani dưới trường đá có thể hung hăng xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần hung mãnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.